Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 202, 203204. Góc truyện audio.com. Chương 202. Ý chí sắt đá, Trình Cẩm Chi, ngàn vạn lần cô đừng có chuyện gì. Dung Trạm đứng ngoài hành lang, nhìn phòng chăm sóc đặc biệt chằm chằm. Hành vi vừa rồi của chị hắn, làm hắn sợ hãi, chị hắn chưa từng lộ ra một mặt như vậy. Nếu Trình Cẩm Chi thực sự xảy ra chuyện, hắn không có cách nào tưởng tượng tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với điều gì. Hắn có cảm giác hắn sắp mất đi người thân duy nhất trên đời này. Dung Trạm hơi hối hận, hắn không nên đưa Trình Cẩm Chi đến bên cạnh chị hắn một lần nữa. Nếu hắn có thể dự đoán trước Trình Cẩm Chi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tình huống cũng không tốt hơn. Mấy năm nay, điều chị lo lắng nhất đó là Trình Cẩm Chi. Nếu Trình Cẩm Chi xảy ra chuyện, chị cũng sẽ chạy đến trước tiên. Sao mấy đứa ở ngoài hết vậy? Cha mẹ Trình đến, thấy Hạ Dữu và Cẩu Vũ. Dung Tự ở trong, Dung Tự đã không ngủ không nghỉ ở đây mấy ngày. Ôn Khởi Vân không có phản ứng gì. Vẫn đi thẳng đến giường của con gái. Ngược lại Trình Hoài Nam hơi không đành lòng. Ông vỗ vai Dung Tự một cái. Khẽ hỏi, con ăn xong chưa? Đi nghỉ một lúc đi. Đừng làm cơ thể mệt lả. Trình Hoài Nam biết chuyện Dung Tự nằm viện năm ngoái. Dù là cơ thể làm bằng sắt, cũng không chịu nổi giày vò ngày qua đêm như vậy. Dạ, Dung Tự cúi thấp đầu. Cô vẫn luôn nói rất nhiều điều ở bên giường. Người này luôn bảo cô nói nhiều. Rõ ràng cô cũng đã nói rất nhiều. Nhưng người này vẫn không có một tí dấu hiệu tỉnh lại. Cha mẹ Trình đến, cô cũng muốn dành ra không gian. Dung Tự từ trong phòng bệnh đi ra. Mới vừa ra đã bị Dung Trạm đỡ cánh tay. Chị, chúng ta đi gặp bác sĩ. Dung Trạm vẫn đang lo lắng trạng thái của cô. Em về đi, Dung Tự ngồi một bên. Trong công ty có nhiều việc như vậy. Còn có dự án công ty của Trình ra. Em để ý kỹ giúp chị. Có tình huống gì thì gọi điện thoại cho chị. Sao không đi? Dung Trạm lề mề không hề di chuyển. Dung Tự lại ngẩng đầu. Dung Trạm ngồi cạnh Dung Tự. Lần này hắn sẽ không nghe bất cứ điều gì mà chị hắn nói. Em đợi Trình Cẩm Chi tỉnh lại. Dung Trạm, Dung Tự nâng giọng, em đừng thêm phiền. Dung Trạm sợ, nếu Trình Cẩm Chi có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chị hắn cũng không sống nổi. Ở đây không ai quan tâm chị hắn. Dung Trạm ngồi ở đây, cũng chuẩn bị cho điều xấu nhất. Ban nãy Dung Trạm cũng đi hỏi tình hình với bác sĩ. Bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm. Dung Trạm cũng hiểu rằng, có lẽ chỉ kéo nửa chân của Trình Cẩm Chi ra khỏi quỷ môn quan. Nửa chân còn lại đang giơ lên. Trình Cẩm Chi tỉnh lại là tỉnh, không tỉnh lại là không tỉnh. Không thể tính ra bất kỳ xác suất nào. Chị, chuyện của công ty chị đừng lo. Em sẽ xử lý. Dung Tự dừng một lúc, giọng nói bình tĩnh hơn. Với khả năng của em, vẫn chưa đạt tới khả năng điều hành từ xa. Cậu Dung, nếu không cậu về trước đi. Ở đây có tôi và Cẩu Vũ. Chúng tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cô Dung. Hạ Dữu vô cùng khách sáo nói với Dung Trạm. Dung Trạm nghẹn đỏ mặt. Nhìn nhau với chị hắn như vậy. Nhìn nhau 3 giây. Hắn đã bị đánh bại bởi khuôn mặt bình tĩnh của chị hắn. Em về công ty, sẽ điện thoại cho chị. Nhắn tin là được rồi. Hiện tại Dung Tự không muốn chia một chút tâm tư nào vào những chuyện vụn vặt tầm thường. Trạng thái của Dung Tự như vậy, Hạ Dữu và Cẩu Vũ cũng không biết trấn an thế nào. Tình trạng của Trình Cẩm Chi quả thật rất nghiêm trọng. Nếu các cô nói không có việc gì đừng lo lắng, thì có vẻ quá nhẹ nhàng và như trò đùa. Trên thực tế, các cô cũng lo lắng. Những người vô cùng lo lắng như nhau, thì cũng không cách nào thực hiện mục đích an ủi cho nhau. Nói lời an ủi ra, bản thân cũng tự thấy lừa mình dối người. Đêm khuya, khi Trình Hoài Nam ra ngoài nghe điện thoại, thấy ngay Dung Tự ngồi trên băng ghế dài ở hành lang. Dung Tự mặc đồng phục bệnh nhân giống con gái, không có sức sống ngồi trên ghế. Trong đôi mắt của cô, không có bất kỳ cảm xúc, chỉ có môi dưới hơi khẽ run, như đang nhớ lại chuyện gì đau khổ thương tâm. Trình Hoài Nam cúp điện thoại, rót ly nước nóng đưa cho Dung Tự. Dậy, không có, Dung Tự cúi đầu, nhận ly nước nóng trong tay Trình Hoài Nam. Cảm ơn chú, con ở đây canh một đêm. Con không biết, Dung Tự như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái. Vuốt nhẹ mép ly, khoảng một đêm, hai người đều hơi trầm lặng. Bầu không khí như vậy cũng không biết nên nói điều gì. Qua một lúc, Trình Hoài Nam mới mở miệng, giọng khàn khàn, nó mấy năm qua, cũng sống không tốt, con chia tay với nó. Nó từ bệnh viện về, nó ngồi trên sofa cả ngày, nhìn ra ngoài không biết đang nghĩ gì. Tình trạng như vậy không tốt chút nào. Có lẽ cũng vì thế, mẹ nó mới đồng ý cho nó về đoàn phim. Nó rất cần nổi tiếng. Từ nhỏ đến lớn, nó đều rất vui vẻ. Vô tâm vô tư cười ngây ngô. Thường ngày nó cũng lơ lửng giữa không trung, mơ mộng bay phất phơ. Con bỏ đi, kéo nó từ giữa không trung xuống. Kéo nó xuống đất, khiến nó bắt đầu khó chịu và đau đớn như con người. Lúc đó, con có ý thức hậu quả sẽ như thế không? Biểu hiện của Dung Tự bắt đầu run rẩy. Con, cũng không thể đổ lỗi cho con. Chú với mẹ nó cũng có trách nhiệm. Là lỗi của con, Dung Tự, con cũng đừng trách chú làm con buồn. Chú già rồi, lớn tuổi, cũng bắt đầu huyên thuyên. Trình Hoài Nam nói, cũng không biết Trình Cẩm Chi thế nào. Vào bệnh viện nhiều lần như vậy, có lẽ giống bà nội nói. Nhà của chúng ta suôn sẻ quá, cản đường của nhiều người. Chân của con đỡ hơn chút nào không? Cuối cùng, Trình Hoài Nam hỏi, đỡ nhiều, con chú ý nghỉ ngơi. Đừng để vết thương nặng hơn. Dặn dò một câu như vậy, Trình Hoài Nam cũng đi vào. Hành lang yên tĩnh này, chỉ còn một mình Dung Tự. Dung Tự cúi đầu, bưng ly nước nóng trong tay. Từ nóng bưng đến lạnh, cũng không có uống hớp nào. Khi trời sắp sáng, Dung Tự lại móc nhẫn từ trong túi ra. Cô vuốt ve chiếc nhẫn. Bên tai còn có tiếng cười trong trẻo của Trình Cẩm Chi. Tự Nhi, cái người này, sao có thể gọi tên của cô thâm tình như vậy? Có một không hai như vậy. Cô không nên kiệm lời trước mặt người này. Nói cả đời này, cũng không nói đủ. Cô nên nói với người này. Trong lòng cô đang nghĩ gì? Cô đã thay đổi rồi. Là quá trễ sao? Có lẽ đã làm nàng tổn thương quá nhiều. Trên đời này, chỉ cho phép Dung Tự cô bên nhau cả đời. Lại không cho phép người khác được cuồng si sao? Nếu Trình Cẩm Chi không cuồng si, làm sao cô có thể trở lại bên cạnh nàng một lần nữa? Ban ngày, cha Trình dìu mẹ Trình đi nghỉ ngơi. Mượn thời gian trống này, Dung Tự vào phòng bệnh của Trình Cẩm Chi. Trong phòng bệnh còn có người chăm sóc. Mùi thuốc trong phòng bệnh của Trình Cẩm Chi càng ngày càng nặng. Nàng cần một lượng lớn thuốc để hồi phục. Cơ thể của nàng đang dần dần hồi phục, nhưng vẫn chậm chạp không có vẻ tỉnh lại. Có phải Trình Cẩm Chi đang sợ không? Sợ tỉnh lại, Dung Tự nói một số lời van xin vào tai Trình Cẩm Chi. Thời gian chờ đợi rất dài. Trình Cẩm Chi vẫn không có động tĩnh. Người này lại muốn ý chí sắt đá rồi. Rõ ràng mềm lòng vô cùng. Giống như lúc trước ở trong khe núi nhỏ. Nàng muốn trói cô ở bên mình, lại không chịu dễ dàng tha thứ cho cô, gây một số vết thương cho cô. Giống như là vậy, có thể lừa dối bản thân là một người có ý chí sắt đá. Hạ Dữu vào thấy Dung Tự nằm bên giường. Dung Tự thực sự quá mệt mỏi. Mấy ngày qua cũng không chợp mắt không ăn gì. Hôm qua mới gắng gượng gượng ăn một ít. Giấc ngủ của Dung Tự chắc là rất cạn. Hạ Dữu chỉnh điều hòa trong phòng bệnh xong mới đi ra ngoài. Lại nằm bên giường, Cẩu Vũ hỏi, Hạ Dữu gật đầu, chắc mới nằm xuống, chắc có thể ngủ 10 phút. 10 phút, gần như chỉ có chút thời gian như vậy. Em ấy ngủ rất cạn. Cẩu Vũ thở ra một hơi, dường như khó có thể tin với loại sống chết bên nhau ngược tâm này. Dung Tự bây giờ, như đang quay phim truyền hình. Mình thấy nếu vẫn tiếp tục như vậy, không đợi Trình Cẩm Chi tỉnh dậy, mình thấy em ấy, nghĩ đến việc đang trong bệnh viện, Cẩu Vũ vội vã và cái miệng quạ đen của mình. Dù sao, Dung Tự như vậy là không được, bây giờ Cẩm Chi như thế, trong chúng ta ai có thể khuyên em ấy được, mạng của Trình Cẩm Chi quá tệ. Cẩu Vũ nắm tóc của mình, chẳng lẽ vì vạn vật trong thế giới là bất biến? Có ý gì, cậu thấy đó, chỉ bằng điều kiện của Trình Cẩm Chi, cũng không phải mình nói không tốt, mình chỉ nói ở nghề diễn, cậu ấy đã đạt được rất nhiều lần đầu tiên ở Trung Quốc. Ở tuổi của cậu ấy, được đề cử cây, trên thế giới cũng có rất ít, người Trung Quốc vẫn luôn tin tuệ cực tất suy, không thể so sánh với những ngôi sao nước ngoài khác, xuất thân của họ đều tự kèm với điều kiện. Trình Cẩm Chi cũng không có điều kiện và mạng lưới giao thiệp tốt như vậy. Cơ bản là dựa vào bản thân và thời vận. Tuệ cực tất suy, thông minh quá sẽ có hại cho bản thân. Lúc này rồi, cậu đừng quảng cáo cách nói thị phi của cậu nữa. Cẩu Vũ là chó săn ảnh, hiển nhiên cũng thích bịa ra những điều gì đó vô căn cứ. Hạ Dũ cũng không để ý Cẩu Vũ, chỉ nhìn phòng bệnh, đến khi cô mở cửa đi vào lần nữa. Dung Tự đã dậy, Dung Tự vẫn là vẻ kiên trì. Bây giờ điều có thể khiến cảm xúc của Dung Tự lên xuống. Đó là tin Trình Cẩm Chi tỉnh lại. Chẳng bao lâu, bà nội gọi điện thoại đến. Dung Tự ra ngoài nghe điện thoại. Từ khi Trình Cẩm Chi xảy ra tai nạn đến nay, bọn họ đều hết sức ăn ý giấu giếm cụ già thương cháu này. Bà nội tĩnh tu một thời gian. Khi ra ngoài lập tức dùng điện thoại trong miếu gọi đến. Điện thoại của Cẩm Chi vẫn không gọi được. Nó đang làm gì? À dạ, chị ấy, nội có chuyện gì không? Rõ ràng Dung Tự sẽ không nói dối được. Cô cố gắng nói qua chuyện khác. Nội à, không có chuyện gì. Thấy nhớ nó kỳ lạ. Không biết tại sao, tim luôn nhảy, ra ngoài muốn hỏi nó. Có phải lại gây họa nữa không? Giọng của bà nội vô cùng nhẹ nhàng. Thời gian này vất vả cho con, nó không thông minh lắm, chuyện của tập đoàn toàn là dựa vào con, may là nó tìm được con thông minh, lại theo nó, nội, mũi Dung Tự đột nhiên cay cay, con còn việc, con, rồi, mấy đứa các con thực sự là, làm việc của các con đi, con phải chăm sóc bản thân nhiều lên, ngược lại nội yên tâm Cẩm Chi, nó là đứa lười biếng nhất. Lúc trước ở nhà thì làm nũng với chúng ta, bây giờ ở với con, chắc là làm nũng với con, có lẽ bà nội rất nhớ đứa cháu gái này. Nếu như bình thường, Dung Tự đã gọi Trình Cẩm Chi từ lâu, nhưng bây giờ, cô gọi Trình Cẩm Chi không dậy. Dạ, có lúc chị ấy sẽ thế này, có lẽ là mệt mỏi quá, cho nên phải trốn đi làm biếng. Trình Cẩm Chi chỉ hơi mệt, đợi nàng thư giãn xong. Nàng sẽ tỉnh lại, Dung Tự, con, bị sao vậy, giọng của bà nội hơi sinh nghi, hình như nhận ra sự bất thường của Dung Tự. Chương 203, mang thai, con không sao, chắc do gần đây hơi mệt, Dung Tự nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà nội lớn tuổi, nhưng cũng không hồ đồ, một cơn bệnh nặng, tuy rằng khiến bà nội chậm chạp hơn, nhưng bà nội sẽ sớm phát hiện chuyện của Trình Cẩm Chi. Danh tiếng của Trình Cẩm Chi vẻ vang trong và ngoài nước. Tin độc quyền bay đầy trời. Chỉ cần biết lên mạng, là có thể thấy chuyện Trình Cẩm Chi hiện đang gặp tai nạn. Mới vừa rồi nói chuyện với bà nội, chắc chắn bà nội đã đi gọi điện thoại cho chú gì. Có thể sẽ biết chuyện của mấy ngày qua. Họ không nói cho bà nội biết trước, cũng là không muốn khiến bà nội lo lắng. Lòng của Dung Tự vẫn giữ hy vọng mong manh. Có lẽ trong mấy ngày này Trình Cẩm Chi sẽ tỉnh lại. Qua 2 ngày, quả nhiên bà nội gọi điện thoại đến. Mấy đứa không có chuyện gì gạt nội chứ. Bà nội luôn nói chuyện rõ ràng, trong giọng nói lẫn rất nhiều tạp âm, nhiều lần ngắt quãng, có vẻ đã biết được chuyện Trình Cẩm Chi xảy ra tai nạn ở đâu đó. Ngay từ lúc trước, chú dì đã sắp xếp tình hình trong miếu. 2 hôm nay, Dung Tự canh chừng Trình Cẩm Chi, tim cũng đập khủng khiếp, cô cảm thấy gạt cũng không phải kế lâu dài. Đây là chuyện lớn, nếu xảy ra tình huống bất ngờ, lại không có người ở bên cạnh chăm sóc, không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, bà nội vẫn gọi điện thoại đến, hiện nội đang chạy xuống núi. Bệnh viện nào, hình như bà nội đang chạy chậm, thở rất hổn hển, trên mạng đưa tin. Đa số rất sai sự thật, toàn là chữ hấp hối giai đoạn nguy hiểm, nếu không nghe những người leo núi nói, mấy đứa còn muốn gạt nội bao lâu, mấy đứa thực sự coi nội như bà già không được việc. Đó là cháu gái của nội mà. Giọng của bà nội hơi buồn. Có phải đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại? Nội, nội nghe con nói, nội đừng di chuyển, để con đi đón nội. Dung tự ra phòng bệnh, trước tiên ổn định bà nội, để bà nội chờ trên núi trước, bảo trợ lý cử người đi đón bà. Đến khi trợ lý đón bà xong, Dung tự mới nói cho cha Trình. Có vẻ cha Trình đã biết rồi. Vừa nãy bà nội gọi điện thoại cho họ, Ôn Khởi Vân ở phòng bệnh, trông nom Trình Cẩm Chi. Dung Tự và Trình Hoài Nam đi gặp bà nội. Bà nội rất lo lắng. Trên đường đi liên tục gọi điện thoại. Cúp điện thoại của con dâu. Lại gọi cho Dung Tự. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy đứa cũng không nói với nội. Sớm muộn gì nội cũng biết. Người qua đường nói có thể tốt hơn mấy đứa nói à. Mọi người không muốn làm nội lo lắng. Cẩm Chi chị ấy, mẹ, có vẻ Trình Hoài Nam muốn nói chuyện với bà nội. Nhưng giọng của bà nội nói vẫn đang tức giận. Dung Tự, con đừng đưa điện thoại cho nó. Mấy hôm trước nội hỏi nó. Nó nói với nội thế nào? Coi nội như người mù người điếc. Không nhìn thấy không nghe thấy. Dường như bà nội nhận ra lần này Trình Cẩm Chi bị thương nghiêm trọng. Nếu không cũng không quá lo lắng như vậy. Đến khi đón được bà nội cũng nắm chặt lấy tay Dung Tự. Tay của bà nội lạnh lẽo. Hiện giờ bà cực kỳ hoảng hốt, nóng lòng bay ngay đến cạnh cháu gái duy nhất của mình. Tài xế nào lái xe? Không nhìn xung quanh à, chỗ đó là chỗ có thể đỗ xe à, ông Chu nói. Là Cẩm Chi là muốn đỗ xe, con xem hệ thống giám sát, con xem hệ thống giám sát. Ban đầu tốc độ xe khá ổn, đột nhiên chậm lại, Trình Hoài Nam nói, hiện giờ Cẩm Chi chưa tỉnh. Chúng con cũng không biết lúc đó trong xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ không riêng gì ông Chu, ông Hà cũng rất áy náy. Hai hôm trước còn nói với con muốn từ chức. Trình Hoài Nam nói, vậy từ chức đi, hiện giờ con không có chút tâm trạng nào cả. Con chỉ muốn đợi Cẩm Chi tình, xử lý việc này sau. Mấy hôm nay, Trình Hoài Nam Ôn Khởi Vân cũng canh ở bệnh viện. Trình Hoài Nam như thể đã già yếu chỉ trong một đêm. Bên mép tai đã có nhiều tóc bạc. Trình Hoài Nam vừa nói vậy. Bà nội cũng không sốt ruột nữa. Bà nội giơ tay lên. Xoa xoa gáy của con trai. Mấy hôm nay, khổ cho con. Bản thân bà chỉ lo lắng. Nhưng đã quên con trai con dâu còn có Dung Tự đã gánh vác bao nhiêu áp lực. Cháu nội bị tai nạn. Tất cả họ đều rối loạn. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Cẩm Chi nó, chắc chắn sẽ không sao. Trình Hoài Nam an ủi mẹ mình. Tự Nhi, con cũng làm sao vậy? Bà nội vỗ mờ u bàn tay của con trai mấy cái. Quay đầu thấy được cổ áo của Dung Tự. Dung Tự khoác áo khoác, hơi che lại quần áo bệnh nhân. Bà nội bình tĩnh lại, mới thấy đồng phục bệnh nhân Dung Tự đang mặc. Hôm Trình Cẩm Chi bị tai nạn. Con đến bệnh viện, vô tình quẹt trúng bắp chân. Sao sắc mặt của con tệ vậy? Bà nội nói, mấy hôm nay con không có nghỉ ngơi sao? Con có nghỉ ngơi, có lẽ lo quá, đúng là Dung Tự không có nghỉ ngơi gì. Đợi lát nữa về bệnh viện, con đi nghỉ ngơi đi. Đừng làm cơ thể suy sụp, bên cạnh Cẩm Chi còn có chúng ta. Bà nội cứng rắn hơn bất cứ ai, cũng mềm mại hơn bất cứ ai. Bảo Dung Tự về phòng bệnh của mình, nhắm mắt lại, Dung Tự mơ một số giấc mơ vụn vặt rời rạc, cô rất ít khi mơ, cô cũng biết mình đang nằm mơ, trong mơ có Trình Cẩm Chi, cô và Trình Cẩm Chi ngồi bên nhau, ngồi ở ngọn núi nhỏ lúc trước đã quay phim, tay Trình Cẩm Chi cầm một cọng cỏ đuôi chó, vẫn luôn cười, cười mệt thì tựa lên vai cô, cỏ đuôi chó trong tay hơi đong đưa, giọng nói của nàng trong trẻo. Dung Tự, chị phải đi, chị phải đến một nơi rất xa. Em đi với chị, ừ, không, không được, em phải ở lại đây. Trình Cẩm Chi nói, tụi mình đi hết, cha mẹ với bà nội sẽ làm sao? Đúng rồi, chị vẫn còn thiếu Cẩu Vũ một phần tiền. Trình Cẩm Chi đứng lên, Dung Tự hơi ngỡ ngàng. Trình Cẩm Chi chắp tay sau lưng, cỏ đuôi chó trong tay vẫn tiếp tục đong đưa. Nơi xa xa có một chút sương mù, Trình Cẩm Chi đi về phía màn sương, Dung Tự muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy bản thân như đang bị trói. Cô giơ tay, muốn giữ lấy Trình Cẩm Chi, không giữ được Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi đi càng ngày càng xa, đối phương đi rất nhẹ nhàng, dường như đã trút xuống tất cả gánh nặng. Cẩm Chi, Dung Tự hét lên, ngồi dậy trên giường, trước mắt cô chỉ có một màu đen, đâu có sương mù gì. Dung Tự thở hổn hển mấy hơi, cô đưa tay lên sờ sờ cái trái, toát mồ hôi, bắp chân cũng hơi đau, mở đèn mới phát hiện rớm máu. Dung Tự, tới phòng phẫu thuật nhanh, Cẩm Chi gặp chuyện rồi. Dung Tự vừa đụng bắp chân, điện thoại vang lên, Trình Cẩm Chi gặp chuyện lúc giữa đêm, các thông số về tình trạng sức khỏe đột nhiên giảm xuống. May mà phát hiện sớm, được cha mẹ đưa đến phòng cấp cứu, hiện giờ vẫn đang cấp cứu. Dung Tự nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô bưng kính ngực mình, Dung Tự con, Dung Tự không thể vào. Cô vịn cửa phòng phẫu thuật, cách một cánh cửa, giọng nói rất nhỏ, rất yếu ớt, Cẩm Chi, chị đừng đi, em biết sai rồi, em không nên bỏ lại chị. Dung Tự nói, chị đánh em, mắng em, đừng bỏ em chỉ có chị. Đôi mắt Dung Tự phiếm hồng, nắm chặt khung cửa, cái trán kề lên cửa, sau đó từ từ ngã xuống, như mất đi tất cả sức lực. Lần phẫu thuật này kéo dài một đêm, khi ra ngoài các bác sĩ đã kiệt sức. Tình hình của cô Trình khá phức tạp, hiện tại tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho bác sĩ. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Những lời này, khiến Dung Tự mất hết tâm trí. Cô đứng dậy trong trạng thái chóng mặt, theo Trình ra về phòng bệnh. Cô ngồi bên giường không nói một lời. Vết thương trên bắp chân không rớm máu nữa, dường như đã đông lại. Băng gạc của Trình Cẩm Chi đã được gõ bỏ. Mấy hôm nay cơ thể của Trình Cẩm Chi liên tục hồi phục. Vì vậy Dung Tự còn tưởng rằng lúc đó đã phát triển theo hướng tốt. Hiện giờ Dung Tự đã không cầu điều gì quá xa xôi nữa. Trình Cẩm Chi cứ như vậy đã rất tốt. Ít ra tim nàng còn đập, ít ra nàng còn tồn tại trên đời này bằng một cơ thể sống. Sau khi phẫu thuật, hơi thở của Trình Cẩm Chi ngày càng yếu ớt, cẩn thận một tí, khi Dung Tự đưa Dung chạm xuống, ngay lúc có mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân chen vào thang máy. Dung chạm không có cảm giác gì với trẻ con, hắn cúi đầu dạy dỗ bọn trẻ một câu, đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, bọn nhỏ làm mặt hề với Dung chạm ở ngoài thang máy. Ê, mấy đứa quậy, Dung chạm nói. Dung Tự thấy mấy đứa nhỏ này, nét mặt mới hơi thay đổi. Nếu như mình có con, em nghĩ con sẽ thế nào? Chị thích con gái, con trai nghịch ngợm quá, không quản lý được. Chị phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Em mới hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói chị cũng nghe. Dung chạm vừa đi vừa nói chuyện. Dung Tự giơ tay lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Chị ấy hứa với chị rồi. Làm vợ của chị ấy là hôn thê của chị đừng làm em sợ, chị đừng nói với em, chị phải đi với chị ấy. Có vẻ Dung chạm bị giật mình, giơ tay lên nắm cánh tay của Dung Tự, chị ấy để chị ở lại, tạm thời chị vẫn không thể đi theo chị ấy được. Tinh thần của Dung Tự có phần hoảng hốt, đúng vậy, phải để lại điều gì đó để chú gì tưởng niệm. Dung Tự nằm trên bàn mổ, thừa nhận mình là một người nhu nhược, tình hình của Trình Cẩm Chi rất tệ, có thể ngày mai có thể ngày mốt, Trình Cẩm Chi sẽ rời khỏi cô. Mặc dù Trình Cẩm Chi nói với cô, bảo cô ở lại, nhưng sao cô có thể tiếp tục ở lại? 7-8 năm trước, nửa mạng sống của cô chính là nàng. Nếu có thể, cô muốn sinh một đứa trẻ cho Trình Cẩm Chi, để minh chứng hai người từng tồn tại trên đời này, từng đau từng hận từng có lẫn nhau. Cũng có thể để lại một điều cho chú dì tưởng niệm. Bà nội và chú dì luôn muốn Trình Cẩm Chi có một đứa con. Đến khi con ra đời, cô có thể đi theo Trình Cẩm Chi. Trên đời này cô đã không còn điều gì bận tâm. Dung Tự đặc biệt đi tìm hiểu tình hình, bay ra nước ngoài làm phẫu thuật. Chu kỳ phẫu thuật không phải là ngắn. Hai lần trước lại thất bại. Dày vò một trận, Dung Tự mới được thỏa mãn mong muốn. 1-2 Cách chương.